Em ấy thuộc về tôi. Chương 24, chính là đang ghen. Khóc chuyện audio.com. Sau khi lần đó đổ thuốc bắc cho Lộc Hành Tuyết, thời gian đã đi vào tháng 11, Hồn Niệm rủ Khương Từ đi xem phim. Điều này đã được nói trước. Khương Từ đồng ý mà không do dự. Sau khi công ty họp thường kỳ, cô vội vàng chạy đến rạp chiếu phim. Lúc rời đi chỉ còn vài phút, Hồn Niệm mặc một bộ váy đen, nước da trắng nõn, mang theo đồ ăn nhẹ đứng dưới cột đèn sáng lấp lánh ở rạp chiếu phim. Nổi bật đặc biệt rất dễ thấy. Khương Từ đi về phía nàng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy Khương Từ, mỉm cười vẫy tay. Khương Từ tiếp nhận túi đồ ăn nhẹ từ tay nàng. Hai người cùng nhau kiểm vé rồi đi vào. Chờ rất lâu sao? Khương Từ hỏi nàng. Hồn Niệm, 10 phút, chị cũng vừa mới đến. Đèn trong rạp phụt tắt. Hồn Niệm thân mật mà kéo khuỷu tay Khương Từ đi lên bậc thềm. Khương Từ theo bảng hướng dẫn con số trên mặt đất và tìm được chỗ ngồi cho hai người. Mấy ngày nay nhiệt độ ấm lên, váy của Hồn Niệm có hơi ngắn một chút. Vừa vào chỗ ngồi, Khương Từ liền cởi áo khoác lên đầu gối Hồn Niệm. Ở đây có điều hòa nhiệt độ, tốt nhất vẫn là chị đừng trúng gió. Hồn Niệm đem áo khoác kéo lên trên, dựa vào lưng ghế thở dài xúc động. Từ nhỏ đến giờ chính là em đã chăm sóc chị rất nhiều. A Từ, chị thật sự phải bù đắp tốt cho em mới được. Khương Từ xòe tay ra. Được, đưa chi phiếu đây. Hồn Niệm mỉm cười vỗ tay cô. Lòng bàn tay hai người chạm vào nhau. Không thành vấn đề, em muốn cái gì thì cứ mở miệng. Tỷ tỷ sẽ cho em. Khương Từ, suy nghĩ đã, đoạn phụ đề mở đầu xuất hiện trên màn hình lớn phía trước. Khương Từ ngồi ngay ngắn, tay hai người đồng thời tách ra. Bộ phim chính thức mở màn, 24 giờ nghĩ cách cứu viện là một bộ phim chiến tranh đô thị hiện đại. Khương Từ đã xem trước một số bản xem trước trên mạng xã hội. Đây là bộ phim hot nhất gần đây. Ngay cả khi Hồn Niệm không rủ cô đi, cô cũng sẽ tìm thời gian để đi xem. Hồn Niệm mở gói khoai tây chiên đưa cho Khương. Khương Từ đang tập trung vào bộ phim. Cầm ăn vài miếng, thầm nghĩ cái này không ngon bằng Lộc Hành Tuyết mua lần trước. Ăn rất ngon, nhãn hiệu gì nhỉ? Tuy nhiên, cô đã nhanh chóng bỏ lại sự so sánh về khoai tây chiên ra ngoài sau đầu. Nhịp độ của phim rất nhanh, một cuộc chạy đua với thời gian đang được triển khai trên đống đổ nát của thành phố đầy khói lửa. Chiến đấu đồng sinh cộng tử cùng đồng đội, tình tiết rất kích thích. Đem lại cảm xúc mênh mông cho người xem. Khương Từ không ngừng chú ý đến cảnh quay nửa cuối phim. Nhóm nhân vật chính đã hy sinh vài người. Không khí trong rạp trở nên trầm mặc. Nhiều khán giả lấy tay lau nước mắt. Khóe mắt Khương Từ cũng đã ươn ướt. Ánh sáng bên cạnh Hồn Niệm xẹt qua. Hồn Niệm đang cúi đầu xem điện thoại. Kể từ khi vào rạp đến giờ, tin nhắn trên điện thoại di động của Hồn Niệm dường như đến không ngừng. Qua vài phút, Hồn Niệm cầm áo khoác của Khương Từ khoác lên trên người. Nói khẽ với cô, chị ra ngoài nghe điện thoại. Hồn Niệm đi ra ngoài đến nửa giờ. Khi trở về thì bộ phim đã kết thúc. Trong tiếng nhạc nền giật gân và bi thương, đèn xung quanh bật sáng. Cô gái ngồi xem phim ở hàng ghế đầu nhẹ nhàng nói. Tàn khốc quá, cách cứu viện kiểu này thật sự có đáng không? Khương Từ lấy khăn giấy xoa xoa dưới mắt. Nhẹ giọng hỏi Hồn Niệm, chị đã trở lại công ty làm việc, chấm, lúc này mới qua được nửa tháng từ khi Hồn Niệm sảy thai. Điện thoại di động của nàng bận đến mức không có thời gian thoải mái để xem phim. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Khương Từ. Hồn Niệm giải thích, không phải, chỉ là công ty có chút ngoài ý muốn. Trợ lý Chu đang báo cáo với chị. Khương Từ biết Hồn Niệm vất vả như thế nào trong công việc. Căn bản cũng không trông cậy nàng sẽ bởi vì sức khỏe của mình mà hoàn toàn buông tay chuyện của công ty. Khương Từ, có nghiêm trọng không? Hồn Niệm, cũng còn tốt, chị đừng có gạt người. Dù sao trước khi đi làm cũng phải chăm sóc thân thể cho tốt đã. Khương Từ vừa nói, vừa lấy ngón tay lau đi nước mắt trên khóe mắt. Hồn Niệm cười cô, cái này em đang khóc quỷ à, sau khi rời rạp chiếu phim. Đã đến giờ ăn tối, Hồn Niệm đề nghị đi, Lâm Ký, ăn tối, Hai người rất ăn ý với nhau. Lúc Ôn Niệm gọi món ăn, Khương Tử nhận được một tin nhắn từ Hoắc Chan Chan. Hoắc Chan Chan, chết tiệt, trái tim của mình đã bị ngắm bắn. Bộ phim mới nhất vừa mới chiếu 24 giờ nghĩ cách cứu viện. Bên trong phim có tay súng bắn tỉa. Mẹ tôi ơi, đẹp trai đến mức phạm quy luôn. A Từ, tối nay cùng mình đi xem đi. Các bức ảnh của tay bắn tỉa lần lượt xuất hiện trong khung trò chuyện, Hoắc Chan Chan. Tình yêu phóng ra, tình yêu phóng ra, tình yêu phóng ra. Chỉ cần nhìn dòng chữ là có thể hiểu được Hoắc Chan Chan hưng phấn như thế nào. Khương Từ có không chút đành lòng mà dội gáo nước lạnh vào người nàng. Mình vừa mới xem xong. Hoắc Chan Chan trực tiếp bấm điện thoại. Chua ngoa nói, cậu nói không có thời gian đi cùng mình. Còn nói vừa mới xem xong, cậu đi xem phim sao không tìm mình, nhờ sự nhiệt tình của mình đối với cậu, vé đã mua hết rồi. Bao năm qua Hoắc Chan Chan vẫn luôn cùng cô đi xem phim. Khương tự ý thức được sai lầm liền dỗ dành nàng, vậy mời cậu đi ăn tối, vẫn là uống rượu, cậu quyết định đi. Hoắc Chan Chan, cậu có chuyện gì vậy? Cậu không thể đi cùng với mình sao? Màu đỏ trong hốc mắt Khương Tử vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cô kháng cự theo bản năng. Bộ phim này mặt sau còn rất trầm trọng. Mình chưa vượt qua được. Mình không thể xem lại lần thứ hai trong thời gian ngắn. Hoắc Chan Chan, thật sao? Này tay bắn tỉa của mình đâu? Tay súng bắn tỉa rốt cuộc là sống hay chết? Khương Tử nói từ, anh ta, Hoắc Chan Chan vội vàng ngắt lời. Chờ đã, cậu đừng nói. Đừng nói cho mình biết, đừng tiết lộ, sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim của mình. Mình muốn chính mình xem. Khương Từ, Hoắc Chan Chan khôi phục lại trạng thái chua xót. Vậy cậu cùng xem với ai? Lộc Tổng, Khương Từ theo bản năng nhìn Ôn Niệm. Ôn Niệm đang nói với người phục vụ những gì không ăn được trong nguyên liệu nấu ăn. Khương Từ nói với Hoắc Chan Chan. Ôn Niệm nghe thấy tên của mình. Quay đầu nhìn qua. Hoắc Chan Chan ngẩn người 10 giây. Ồ, chị ấy không sao chứ? Cậu thay mình vấn an với chị ấy. Khương Từ, được, đã biết, cúp điện thoại, Ôn Niệm đưa thực đơn cho Khương Từ. Em nhìn xem, em có món nào khác muốn ăn không? Vừa rồi là ai, cũng mời em xem 24 giờ nghĩ cách cứu viện. Khương Từ, Hoắc Chan Chan, cậu ấy cũng đã mua vé hết rồi. Ôn Niệm, a, sớm biết vậy, dù em ấy đi xem cùng với chúng ta, em ấy không vui sao, cậu ấy sẽ không, Khương Tử cười cười đưa thực đơn cho người phục vụ, trước cứ như vậy đi, cả hai người vừa nói chuyện vừa ăn, rất lâu sau bữa ăn mới kết thúc, trong công ty phát sinh chuyện ngoài ý muốn, cũng có thể như lời của Ôn Niệm nói, cũng còn tốt, tâm trạng của nàng không bị ảnh hưởng, ngược lại vẫn luôn rất vui vẻ. Bóng đêm bao vây đường phố, đứng bên ngoài, Lâm Ký, Ôn Niệm muốn đưa Khương Tử về nhà, hai người không ở cùng một khu, lại đi hai hướng khác nhau, Khương Tử từ chối nói, quá không tiện đường, chị về nghỉ ngơi sớm một chút đi, em sẽ tự mình đón xe, Ôn Niệm giả vờ tức giận, vừa rồi mới nói muốn bù đắp cho em liền như vậy không cho mặt mũi. Thật sự không cần khách khí với Ôn Niệm vì loại chuyện này. Khương Tử vừa định nhả ra, điện thoại trong tay đột nhiên rung lên. Cô cúi đầu nhìn xem, là Lộc Hành Tuyết, em về nhà chưa? Lộc Hành Tuyết ở trong điện thoại hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng và chậm rãi. Khương Tử nghe được giọng nói của nàng, hướng về phía ánh đèn khóe miệng hơi nhếch lên. Còn chưa về, vừa định trở về, Lộc Hành Tuyết, em ở đâu? Khương Tử, Lâm Ký, vừa mới cơm nước xong. Lộc Hành Tuyết, hả, thật là trùng hợp, tôi cũng ở gần Lâm Ký. Có muốn cùng nhau trở về không? Kết thúc cuộc gọi, Khương Tử lắc điện thoại và nói với Ôn Niệm. Lộc Hành Tuyết vừa lúc ngang qua đây. Em sẽ đi cùng cô ấy, nên đỡ làm phiền chị. Ồ, Ôn Niệm đã đoán được đại khái lời nói của Khương Tử. Cô ấy bao lâu nữa sẽ đến? Chị sẽ đợi cô ấy cùng với em. Khương Từ, hẳn là sẽ không lâu lắm. Lộc Hành Tuyết nói rằng nó ở gần Lâm Ký. Có thể là thật sự rất gần. Chưa đầy 5 phút liền đến.